Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 52, đàn sói. Tiêu Kim diễn vốn cho rằng sẽ có một trận đau khổ muốn ăn, lại không ngờ rằng hòa thượng này hết thảy xếp đặt hai cái bẫy dập. Vũ Văn Xương chủ quan phía dưới lại cũng bị treo lên đến, cùng hắn cách xa nhau bất quá xa 3-4 thước. Vũ Văn Xương bị treo ngược lên, phản ứng đầu tiên chính là mượn nhờ dây thừng chi lực hướng lên nhảy lên, nhưng nội lực vừa một vận đến dây thừng trên, liền cảm giác một đảo kinh lực từ dây thừng bên trên truyền đến. Đau đớn một hồi truyền đến, nàng vội vàng triệt hồi nội lực. Vũ Văn Xương cảnh giới cao hơn Tiêu Kim diễn rất nhiều. Theo lý thuyết, liền xem như ngón cái phẩm chất khóa xích chân cũng khốn không được nàng, nhưng một cây cũng không thô giống như gân châu dây thừng, để cho nàng không có rồi mảy may biện pháp. Nàng càng là vội vàng sao động, nội lực càng là không bị khống chế. Tiêu Kim diễn cười ha ha, nếu như không có đoán sai, trói hai ta này dây thừng có lẽ là Lạc Dương Bạch Mã Chùa Khổn Tiên Tác, nghe nói là lấy thâm sơn lớn giao gân chỗ chế thành. Đừng nói ngươi ta, liền xem như võ công đến rồi thông tượng cảnh, cũng chưa chắc có giải ra này dây thừng. Ngươi làm sao biết nói? Tiêu Kim diễn nhàn nhạt nói. Ta đoán, ngươi nhưng lấy đem ta là nói bậy. Vũ Văn Xương từ khi ra đời đến bây giờ, chỗ nào trải qua này loại chật vật chuyện. Nàng từ tay áo trong rút ra một cái dao găm, hướng lên một chiếc, muốn đi cắt đứt dây thừng, nhưng hôm nay nội lực bị quản chế, hành động bất tiện, thử rồi mấy lần, đều là không công mà lui, không khỏi tức giận đến oa oa kêu to. Tiêu Kim diễn lúc đầu phiền muộn chí cực, bây giờ có Vũ Văn Xương cũng bị bắt tới đây, cũng coi như có rồi người bạn, tâm tình không khỏi tốt đẹp. Lại ngâm nga nhỏ khúc, Vũ Văn Xương mắng, ngươi còn thất thần làm gì, còn chưa tới giúp ta. Tiêu Kim diễn một mặt vô tội nói, thứ nhất, hai ta tình huống không sai biệt lắm, ta cũng là lực bất tòng tâm. Thứ hai, ngươi chính để ngươi nanh vuốt đầy thiên hạ truy sát ta, ta như giúp ngươi, trừ phi là sống đủ rồi. Vũ Văn Xương tức giận đến không nhẹ. Nàng đem dao găm hoành nắm tay bên trong, nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Hai người khoảng cách bất quá 3-4 thước, Vũ Văn Xương hơi dùng lực một chút, dựa thế hướng Tiêu Kim diễn kia bên đu qua, trong tay dao găm hướng lấy Tiêu Kim diễn đầu vai đâm tới. Tiêu Kim diễn trong lòng tự nhủ, ai ra, ngươi còn đùa thật đó à, không cần nghĩ ngợi. Dùng sức hướng về phía trước rung động, tránh thoát Vũ Văn Xương dao găm. Vũ Văn Xương lại đâm, Tiêu Kim diễn mượn lực lại tránh thoát đi. Như thế 10 cái hiệp, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Rừng rậm bên trong, một nam một nữ treo ngược tại cây trên, như bàn đu dây đồng dạng, một truy một đuổi, nhìn qua rất là buồn cười. Hai người đong đưa thời điểm, Vũ Văn Xương bỗng nhiên giảm lực, Tiêu Kim diễn tương lai được đến khống chế tốt lực lượng, hướng Vũ Văn Xương này bên đánh tới, ở ngực vọt tới Vũ Văn Xương trong tay dao găm, hàn quang lăn tăn. Tiêu Kim diễn trong lòng giật mình, thầm kêu mạng ta xong rồi. Lạch cạch, ngay tại Vũ Văn Xương dao găm đâm vào Tiêu Kim diễn trái tim nháy mắt, Vũ Văn Xương buông lỏng tay ra, dao găm rơi vào đất trên, hai người trùng điệp đụng vào nhau. Tiêu Kim diễn thuận thế đưa nàng ôm trong ngực bên trong. Vũ Văn Xương vừa thẹn lại giận vừa vội, dùng sức vặn vẹo, nghĩ muốn đẩy ra Tiêu Kim diễn, nhưng nội lực bị quản chế, một chút biện pháp cũng không có. Nàng giận nói, thả ra ngươi tay bẩn, người ngọc ở trong lòng. Tiêu Kim diễn ngửi được một mùi thơm từ nàng trên người tràn ra, chính là thiếu nữ đặc thù mùi thơm. Hắn đại lực tại Vũ Văn Xương đầu tóc trên hít một hơi. Nói rồi câu, thật là thơm. Vũ Văn Xương thẹn quá hóa giận, há miệng liền hướng Tiêu Kim Diễn đầu vai cắn. A, Tiêu Kim Diễn bị đau, kêu lên, vai trái bị Vũ Văn Xương cắn rồi một ngụm, lưu lại hai hàng dấu răng. Tiêu Kim Diễn buông tay, vuốt vuốt bả vai, ngươi là chó sao? Vũ Văn Xương quay đầu đi, ở ngực chập trùng không ngừng, không chịu nói. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ hỏng bét. Hắn phục dụng lấy tiêu dao sáu độc về sau, huyết dịch bên trong chứa kịch độc, tự liền ngũ độc đồng tử diêm vương sầu, thiên hạ ba đại độc vật một trong, cắn rồi hắn một thanh, đều bị mất mạng tại chỗ. Càng huống chi Vũ Văn Xương một kẻ phàm nhân. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy Vũ Văn Xương toàn thân run rẩy, coi là đây là độc phát chi trinh, mang theo áy náy nói, Vũ Văn cô nương, thật xin lỗi, sớm biết như thế, vừa rồi ta để ngươi một đao giết rồi là được. Vũ Văn Xương vẫn không có nói chuyện. Vũ Văn cô nương, kỳ thực chân chính tính toán ra, hai người chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận, cho dù có chút khập khiễng, cũng tội không đáng chết, nhưng ta cũng không có nghĩ tới ngươi sẽ cắn ta, ngươi muốn nói một tiếng, ta sẽ nói cho ngươi biết, máu của ta bên trong có kịch độc. Ai, nghĩ không ra, Vũ Văn Xương không nhúc nhích. Vũ Văn cô nương, ngươi bởi vì ta mà chết, chờ ta thoát khốn, ta nhất định tìm một thanh thượng đẳng quan tài, đem ngươi di thể đưa về kinh thành, hướng Vũ Văn đại nhân thỉnh tội. Vũ Văn Xương bỗng nhiên, phi. Rồi một tiếng, nói, chính ta có tay có chân, còn cần ngươi đưa. Tiêu Kim Diễn kinh hô một tiếng, quan sát tỉ mỉ lấy nàng, kinh ngạc nói, ngươi không chết. Vũ Văn Xương sớm đã khôi phục trước đó hờ hững thần sắc, nhàn nhạt nói, ngươi không chết, Diêm Vương cũng không chịu thu ta. Tiêu Kim Diễn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Bây giờ chúng ta thân hãm hiểm cảnh, coi như trước đó có ân oán, chúng ta có thể hay không trước đặt ở một bên, trước hết nghĩ biện pháp thoát khốn. Vũ Văn Xương không có cự tuyệt, hiển nhiên là chấp nhận cái này sự tình. Ngươi những cái kia thuộc hạ đâu? Các ngươi Nhất Tiếu Đường không phải có đặc thù truyền âm phương thức sao? Vũ Văn Xương không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Nàng chính là Vũ Văn Thiên Lộc chi nữ, lòng cao hơn trời, bây giờ bộ này bộ dáng chật vật, đánh chết cũng không chịu để thuộc hạ nhìn thấy, lại càng không cần phải nói để cho bọn họ tới cứu rồi. Càng huống chi, nơi này là rừng sâu núi thảm, vừa đến ban đêm, núi rừng bên trong quỷ khóc sói gào, âm thanh lại như thế nào truyền ra đi, một mực tiếp tục như vậy. Cũng không phải về sự tình a. Tiêu Kim Diễn nói, như nay trời đã tối, nếu tới cái xài lang hổ báo, chúng ta liền thảm rồi. Vũ Văn Xương nhíu rồi lông mày, ngươi nói nên làm cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, hô cứu mạng. Gần nửa canh giờ trôi qua, Tiêu Kim Diễn hô được miệng đắng lưỡi khô, một điểm sức lực cũng không có. Vũ Văn Xương nói, đừng nói là cá nhân, liền con sói cũng không có la tới đây. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, chúng ta ở chỗ này, coi như sói đến đấy, cũng là ăn trước ngươi. Vì cái gì? Bởi vì đến là một đầu sắc lang a. Rừng cây chỗ sâu, truyền đến tiếng sột soạt âm thanh, có nhánh cây bẻ gãy âm thanh. Hai người vội vàng thu trung tâm thần, thuận âm thanh nhìn sang. Ngao, ngao, chính là vào ban ngày, Tiêu Kim Diễn tại cây trên tránh khỏi kia mấy con sói. Đại khái là nghe được Tiêu Kim Diễn gọi, thuận âm thanh tìm tới, Vũ Văn Xương trong lòng siết chặt, sinh ra một tia cảm giác sợ hãi. Nàng thấp giọng đối Tiêu Kim Diễn nói, Tiêu Kim Diễn, ta sợ hãi, sợ cái gì, có ta đây, Vũ Văn Xương nói. Cũng là bởi vì có ngươi, ta mới sợ. Tiêu Kim Diễn không lời. Một cái, hai cái, ba cái. khoảng chừng 7 thớt sói. Đầu sói ước chừng có hơn 4 thước dài, một thân tuyết trắng lông tóc, còn lại mấy con hình thể hơi nhỏ, lông tóc xám đen chiếm đa số. Đầu sói tới đến hai người dưới thân, hai cái mắt xanh con ngươi phát ra u ám tia sáng. Tại đêm tối bên trong lộ ra kinh khủng dị thường. Tiêu Kim Diễn nói, sói huynh, chúng ta đến tâm sự. Đầu sói tại trước người hắn xa hơn 3 trượng. Ngừng lại rồi, Tiêu Kim Diễn học rồi âm thanh lão hổ gọi. Đầu sói không hề bị lay động, vừa học sư tử gọi. Đàn sói vẫn như cũ không có phản ứng. Cuối cùng Tiêu Kim Diễn hướng trời giống dài. Ngao, ngao, kia đầu sói ánh mắt lộ ra hung quang. Trong miệng thấp giọng nghẹt ngào, lui về phía sau mấy trượng, bốn chân phát lực, hướng này bên phi nước đại mà đến, đi đến thuộc hạ, lăng không hướng này bên nhảy lên, kia lăng chảo cách mình đầu, bất quá 2-3 thước, Tiêu Kim Diễn tê cả da đầu, đầu sói lại thử rồi mấy lần, thủy chung kém như vậy 2 thước nhiều, Tiêu Kim Diễn khuyên nói, được rồi, sói huynh. Ăn không được coi như xong. Ta biết rõ ngươi tận lực. Đầu sói hướng lấy mặt sau ô ô gọi rồi vài tiếng. Cách đó không xa kia vài thớt sói. Đi đến rồi Tiêu Kim Diễn dưới thân. Phủ phục nằm sấp xuống. Tiêu Kim Diễn giật nảy cả mình. Đây là muốn chuẩn bị chồng La Hán tiết tấu à. Phải làm sao mới ổn đây? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.